Thông Thiên Đại Thánh, chương 819, Kinh Hiện Hỏa Hồng Tình thứ 2, 3, góc truyện audio.com, Diệp Thanh Thiên, chớ có cản rỡ. Thường Hữu Sứ quát lên một tiếng lớn, tuy rằng hắn biết rõ thực lực của mình không bằng Diệp Thanh Thiên, nhưng trải qua thời gian ngắn vừa rồi, trận pháp này đã bố trí không sai biệt lắm, chỉ kém một góc bên cạnh, hiện giờ phát động mặc dù có chút gấp gáp, nhưng dùng để đối phó tạm thời thì cũng đủ rồi. Theo hắn quát lạnh một tiếng, khoát tay, một đạo kim quang liền đánh vào chung quanh Tiểu Kỳ, kim quang lóe lên, một tầng sương mù màu xanh trống rỗng xuất hiện, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, Thường Hữu Sứ và Kim Y Nhân kia biến mất trong sương mù, không thấy bất luận tung tích gì nữa. Trong trận sương mù bốc lên, từng đạo thân hình dị thú như ẩn như hiện, đều nhào tới Diệp Thanh Thiên, thanh thế cực kỳ kinh người. Bách Linh Kỳ môn trận, chút tài mọn. Đối mặt với dị thú ảo ảnh đánh tới, Diệp Thanh Thiên bình thản tự nhiên không sợ, quanh thân lóe lên tinh quang, tinh hà nguyên khí hóa thành vô số đạo tinh châm thật nhỏ, mọi nơi vọt tới, đánh tan tất cả ảo ảnh dị thú. Đừng tưởng rằng cái trận nho nhỏ này có thể vây khốn được ta. Đánh tan dị thú ảo ảnh, thân hình Diệp Thanh Thiên mãnh liệt lóe lên, tinh hà nguyên khí hóa thành một tấm lụa màu bạc tựa như một đầu trường long màu bạc gào thét trong sương mù màu xanh, không gian lực trường do sương mù hình thành dưới sự tàn phá bừa bãi của tấm lụa màu bạc vậy mà theo thời gian trôi qua dần có dấu hiệu sụp đổ. Diệp Thanh Thiên này, nội khí thật hùng hồn a, quả nhiên không chỉ mở ra ba huyệt khiếu, lần trước lúc đụng phải ngươi, có vẻ còn chưa xuất toàn lực. Hừ, trước đó lần đầu hắn quá khinh địch. Chu Báo mỉm cười, bất quá hiện tại cho dù hắn không khinh địch ta cũng không để hắn vào mắt. Đó là đương nhiên, người bây giờ thân thể gân cốt kinh mạch nội khí, đều trải qua tiên khí rèn luyện, thực lực tăng nhiều, lại đoạt mất tinh thần lượng thiên xích của hắn, căn bản không cần sợ hắn, bất quá, nếu như hắn vận dụng tiên khí thì... Ha ha, cũng như ngươi nói đấy, tiên khí đó hắn có thể thúc giục sao? Chu Báo lạnh lùng cười cười, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Vô luận hắn có thể thúc giục hay không? Thằng này cũng đều là đại địch của ngươi, ồ, ngươi xem, hắn muốn phá trận. Trận pháp này không hoàn chỉnh, phá trận là chuyện đương nhiên. Bách Linh Kỳ môn trận này mặc dù có chút ảo diệu, nhưng ở trong mắt Chu Báo hiểu được lưỡng nghi vi trần trận căn bản không đáng một đồng, tất cả uy lực đều dựa vào thú hồn yêu phách bị phong ấn trên 49 cán tiểu kỳ cũng không khó đối phó, hơn nữa cũng chưa bố xong, lúc này, Diệp Thanh Thiên đã tìm được sơ hở của trận pháp, dùng nội khí cường hãn phá vỡ trận nhãn. Rào, một tiếng vang thật lớn, ngoại trừ tiểu kỳ màu xanh làm trận nhãn, bị Kim Y Nhân nắm trong tay ra, 48 cái còn lại đều bị chấn bay ra ngoài. Sương mù tận tán, trận pháp lập phá, tấm lụa màu bắc quân quanh bốn phía Diệp Thanh Thiên, uyển như thiên thần mà đứng. Hừ hừ, thủ đoạn của Linh Tiêu Điện cũng chỉ vậy thôi. Diệp Thanh Thiên nói ra tay búng một cái, tấm lụa màu bạc vừa thô vừa to hơn trượng vọt tới hai người. Kim Y Nhân không dám khinh thường, lắc lắc thanh kỳ, một chùm mây màu xanh lóe ra, bảo vệ bốn phía hai người chống cự tinh hà nguyên khí trùng kích. Diệp Thanh Thiên tự hồ cũng không có ý lập tức đánh tan bọn chúng mà chỉ cười lạnh, nhìn qua hai người, bỗng nhiên, hắn ngẩng. Góc truyện audio.com, đầu nhìn quyển sách màu vàng lơ lửng giữa không trung, lạnh quát một tiếng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Còn chưa động thủ, theo tiếng quát lạnh này của hắn, hai đạo hồng quang mãnh liệt lóe ra từ trong hư phong, phá vỡ kim quang của quyển sách màu vàng, thẳng đánh vào trên quyển sách. Đây là, dù Chu Báo tâm cơ thâm trầm, nội tâm lúc này cũng nhảy dựng lên, thân thể kịch chấn. Hỏa hồng tình, đây là lực lượng của hỏa hồng tình. Hai đạo hồng quang này vừa xuất hiện, đáy mắt hắn liền hiện lên một đạo huyết quang, ánh mắt thần bí cực lớn lơ lửng trong không trung, bắt đầu chuyển động, lực lượng của hỏa hồng tình lập tức phát ra, hoa văn trên con mắt cũng bắt đầu chuyển động, một cổ lực lượng thần diệu từ mắt phát ra ngoài, phảng phất như gặp được thân nhân chính thức vậy. Ta kháo, trở về cho ta. Chu Báo chấn động, trong nội tâm thầm quát một tiếng, mãnh liệt cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu, đau đớn kịch liệt kích thích đại não của hắn, cưỡng ép bảo trì thanh tỉnh, đồng thời điều động nội khí trong cơ thể, điên cuồng chuyển động, yêu hỏa lực lượng thiêu đốt mãnh liệt chấn áp ánh mắt của hắn. Lực lượng của hỏa hồng tình tuy rằng vô cùng thần diệu, nhưng những năm gần đây, Chu Báo vẫn một mực coi chừng khống chế cũng không tận lực thăm dò khai mở cho nên, lực lượng hiện giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng yêu hỏa của Chu Báo thì lại vô cùng khổng lồ, 9 cái huyệt khiếu, lại trải qua tiên khí rèn luyện, vừa bắt đầu mạnh yếu liền được phân rõ, lực lượng của hỏa hồng tình bị yêu hỏa hung hăng đè ép xuống, ánh mắt thần bí cực lớn trong không trung bỗng mãnh liệt nhúc nhích, sau đó theo thời gian dần qua liền dập tắt tựa như một tiếng thở dài. Ánh sáng đỏ nơi đáy mắt tiêu tan, hoa văn vây quanh ánh mắt cũng chậm chậm biến mất, lực lượng tràn ra bị cưỡng ép quay về hỏa hồng tình, trong chốc lát con mắt của Chu Báo lại lần nữa khôi phục thanh minh. Lực lượng của hỏa hồng tình, hoàn toàn bị đè ép xuống. Hiện giờ còn chưa phải lúc, Chu Báo như cảm ứng được tin tức từ ánh mắt trong không gian kia truyền lại, trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài. Lại nhìn trong chàng, theo hai đạo hồng quang bắn vào quyển sách màu vàng vậy mà bắt đầu có chút run lên, đồng thời, một cổ lực lượng khiến Chu Báo cảm thấy quen thuộc mà yêu dị tràn ngập khắp mọi nơi. Khí tức vô cùng yêu dị tràn ngập bốn phía, Chu Báo không thể không vận dụng yêu hỏa trong cơ thể, lại lần nữa cưỡng chế sự sao động của hỏa hồng tình. Đây là hỏa hồng tình, chết tiệt, tại sao có thể như vậy, trên đời này sao có thể còn tồn tại huyết mạch hỏa hồng tình chứ? Thần sắc của Thường Hữu Sứ trở nên khó nhìn, hai người bọn họ hoàn toàn bị Diệp Thanh Thiên áp chế, bảo vệ hơi tàn dưới sự bảo vệ của Thanh Kỳ, căn bản không rảnh để bận tâm hình chiếu tạo hóa kim sách trên bầu trời, trên thực tế vốn cũng không cần bọn hắn phải bận tâm. Hình chiếu của tạo hóa kim sách tuy rằng nói là một hình chiếu, nhưng lại có tất cả công năng của tạo hóa kim sách, trừ những người được cho phép như bọn họ mới có thể miễn cưỡng điều khiển được một chút ra, đừng nói ngươi là cường giả cửu phẩm, cho dù tìm một chân tiên, nhân tiên tới cũng không thể nào tạo thành uy hiếp đối với hình chiếu của tạo hóa kim sách, nhưng bọn hắn đã duy nhất quên đi một việc, hỏa hồng tình. Cách chương.